vừa ấn trao đổi thành công thì phụp, hắn bị đẩy ra ngoài. Cái địch mẹ nó may quá còn kịp. Hoàng Minh thở phào, hắn thiếp đi luôn, phải nói là hôm nay quá mệt mỏi rồi. Cách chương.